Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 829, hợp kích. Lý Cầu Tiên đánh 10 cái ý nghĩ cuối cùng bị Thiếu Đồng Tôn Chủ đám người cho đè lại. Hắn có hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, vĩnh hằng hồng lô, hóa hồng quyết bàng thân. Có thể kháng, có thể hao tổn, có thể đi vị. Không sợ gây nên những này tôn giả, tôn chủ nhóm nhiều người tức giận. Nhưng bọn hắn sợ a? Bọn hắn còn không có cường đại đến có thể không nhìn rất nhiều các tôn giả lửa giận trình độ. Tại thoáng hiểu rõ một chút huấn luyện phòng về sau, Lý Cầu Tiên rất nhanh bị Thiếu Đồng Tôn Chủ đám người kéo đến riêng phần mình nghỉ ngơi viện lạc. Đi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ 3, mang theo Lý Cầu Tiên đi vào Vinh Diệu Thánh Điện, cựu thành Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên đám người đi tới huấn luyện bên ngoài, đồng thời đối với mấy người nói một tiếng, mặt trời lặn thần thạch giá trị không cần ta nhiều lời. Giá trị mấy chục vạn đại đạo thạch, mà chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cũng là loại kia chỉ có vào chứ không có ra thế lực. Bất kỳ cái gì thánh tử tại tranh đoạt một kiện vũ trụ kỳ vật chiến đấu bên trong thắng được, đều có thể thu hoạch được món kia vũ trụ kỳ giá hàng giá trị 1 thành chuyển hóa mà thành điểm. Tích lũy làm khen thưởng, mặt trời lặn thần thạch bảo thủ giá cả 200.000 đại đạo thạch. Gặp được nhu cầu cấp bách người thậm chí có thể bán ra 300.000 nhiều. Nói một cách khác, nếu như các ngươi trận chiến này có thể thắng lợi đứng ở cuối cùng, đem đạt được chí ít 2 vạn đại đạo thạch khen thưởng. 2 vạn đại đạo thạch, Thiếu Đồng Tôn Chủ, Hàm Đan Tôn Chủ, cùng mấy người khác đồng thời trước mắt tỏa sáng. Cứ việc cái này 2 vạn đại đạo thạch cần được mấy người bọn hắn phân chia, nhưng cuối cùng bọn hắn có thể có được ích lợi vẫn đạt tới 3-4 ngàn nhiều. Cái này sẽ cùng tại 3-4 ngàn trăm triệu tinh thần tinh, đủ để cho dòng dõi của bọn họ vượt lên gấp mấy lần. Cho nên, cơ hội nắm giữ trên tay chính các ngươi, cuối cùng có thể hay không đem phần này phần thưởng phong phú nắm bắt tới tay đều xem chính các ngươi, cựu thành Chí Tôn nói, ánh mắt hướng Anh Linh Thánh Điện cái này một trận chiến người phụ trách Hàn Sâm Chí Tôn nhìn lại. Mà Hàn Sâm Chí Tôn lúc này cũng là vừa vặn khích lệ xong bọn hắn trong thánh điện những cái kia tôn chủ, đồng thời đem ánh mắt hướng cựu thành Chí Tôn một phương trông lại. Xem ra Vinh Diệu Thánh Điện chư vị đã chuẩn bị thỏa đáng. Đã như vậy, song phương tôn chủ nhập huấn luyện phòng đi. Cựu thành Chí Tôn, mời, Hàn Sâm Chí Tôn mời. Hai người nói, dẫn theo riêng phần mình nhân mã đi thẳng tới huấn luyện phòng. Song phương mỗi một phương đều điều động 5 vị Chí Tôn, 5 vị Thánh Tử, tổng cộng 20 người. Những này Chí Tôn mỗi một cái đều sẽ nhìn chằm chằm một vị Thánh Tử. Một khi vị kia Thánh Tử gặp nguy hiểm lúc liền sẽ ngay lập tức xuất thủ đem những này có được cực lớn tiềm lực, tương lai có hy vọng thành tựu Chí Tôn Thánh Tử nhóm cứu được. Bất quá mặc dù mỗi một vị thánh tử đều có Chí Tôn bảo đảm, nhưng đến bọn hắn cấp độ này, bản thân so với Chí Tôn cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều. Lại thêm đại chiến lúc thay đổi trong nháy mắt, dù là các Chí Tôn đều chưa chắc có thể bảo đảm đem mỗi người thuận lợi cứu. Nhất là như loại này cũng không phải là 5 cục 3 thắng chế hỗn chiến, càng là khó mà làm được chu đáo. Cuối cùng xuất hiện tử thương cũng không thể tránh được. Sân bãi nghiệm chứng không lầm. Vậy liền đóng lại huấn luyện phòng. Bắt đầu đi. Hàn Sâm Chí Tôn đối với cựu thành Chí Tôn nói. Mà cựu thành Chí Tôn để 4 vị Chí Tôn nghiệm chứng xong sân bãi về sau, cũng là hướng về phía Hàn Sâm Chí Tôn nhẹ gật đầu. Lập tức, 10 vị Chí Tôn đứng ở tứ phương. 10 vị thánh tử thì ở vào trong phòng huấn luyện ở giữa. Nương theo lấy huấn luyện phòng cửa lớn chậm rãi đóng lại. Không khí trong sân dần dần khẩn trương, kiềm chế, Tự hai đại thánh điện 10 vị thánh tử thân bên trên phát ra khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Không ngừng sôi trào, thật bén nhọn khí tức. Đế khấp tôn chủ 89/10 thật tu thành chất điểm kiếm ý. Anh linh thánh điện ở trong thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy vũ khí bí mật. Lý tôn chủ, đế khấp tôn chủ liền đều xem ngươi. Hắn không có sửa hộ thể pháp môn. Ngươi nhất định phải dùng ngươi chất điểm kiếm ý đối với hắn nhất kích tất sát. Bằng không mà nói chúng ta trận này hỗn chiến sẽ cùng tại thua một nửa. Thiếu đồng tôn chủ cảm thụ được đế khấp tôn chủ khí tức trên thân bốc lên. Thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Không chỉ thiếu đồng tôn chủ, vinh diệu thánh điện ngũ đại chí tôn từng cái cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mà anh linh thánh điện các chí tôn mặc dù duy trì khẩn trương, nhưng tâm tính nhìn qua lại so với bọn hắn nhẹ nhõm một đoạn. Bành, ở đây loại hết sức căng thẳng dưới cục diện, huấn luyện phòng cửa lớn rốt cục đóng lại. Mà huấn luyện phòng cửa lớn đóng lại, nội bộ không gian bị ngăn cách ra sát na, thì mang ý nghĩa cuộc hỗn chiến này chính thức mở ra. Hưu, xuất thủ, đoạt công. Anh linh thánh điện một phương đế khấp tôn chủ nháy mắt xuất thủ. Tồn tại chân lý thấy rõ mục tiêu, nhất bộ thiên nhai nháy mắt tới gần. Sau đó, chất điểm kiếm ý nhất kích tất sát. Hoàn mỹ chiến thuật phối hợp tại đế khấp tôn chủ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giết, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Trước một giây đế khấp tôn chủ còn tại một cây số có hơn. Kế tiếp sát na đã giết tới vinh diệu thánh điện một phương tôn chủ trước người. Mục tiêu, rõ ràng là mạnh nhất thiếu đồng tôn chủ. Trong lúc nhất thời lạnh thấu xương hàn mang tại thiếu đồng tôn chủ đồng tử ở trong khuếch tán, đem tầm mắt của nàng hoàn toàn tràn ngập. Bất quá thiếu đồng tôn chủ hơn 10 ngày trước từng tao ngộ qua Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý tập sát. Cứ việc lúc ấy Lý Cầu Tiên xuất kiếm không có nhất bộ thiên nhai phối hợp, tốc độ chưa từng nhanh đến mức độ này, nhưng cuối cùng từng có kinh nghiệm, lại thêm đang huấn luyện phòng cửa lớn sắp đóng lại lúc nàng liền có phòng bị. Đến mức khi đế khấp tôn chủ thiểm điện một kiếm giết tới thiếu đồng tôn chủ trước người sát na, nàng thế mà ngay lập tức đem đại la kim thân kích hoạt, đồng thời giơ kiếm trước người. Bành, ánh lửa bắn ra, thiếu đồng tôn chủ trước người vài trăm mét hư không phảng phất sinh sinh sụp đổ, hình thành tồi khô lạp hủ lực lượng kinh khủng oanh bên trên trong tay nàng chí tôn thần khí. Không chỉ phá vỡ nàng giơ kiếm chặn đường, dư thế không giảm lực lượng càng là oanh trúng nàng đại la kim thân, để nàng đại la kim thân kịch liệt chấn động. Mà thân hình của nàng càng là ở đây cỗ thái sơn áp đỉnh lực lượng kinh khủng oanh kích hạ bay rơi ra ngoài, tất sát nhất kích chưa từng kiến công. Anh linh thánh điện hàn sâm chí tôn tựa hồ nhíu mày. Bất quá chiến thuật của bọn hắn hiển nhiên không chỉ như đây. Tựa hồ sớm có dự án làm xong một kiếm không thể đánh giết vinh diệu thánh điện người mạnh nhất. Thiếu đồng tôn chủ chuẩn bị tâm lý. Tại thiếu đồng tôn chủ một kiếm bị đánh bay thời khắc, còn lại Á Bắc tôn chủ cùng Hắc Lung tôn chủ đồng thời động. Hắc Lung tôn chủ không chút do dự bước ra một bước, chỗ thi triển ra pháp môn thế mà cũng là nhất bộ thiên nhai. Hắn nhất bộ thiên nhai đồng dạng như thiểm điện vượt qua giữa hai bên khoảng cách, giết tới thiếu đồng tôn chủ trước người, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ vượt qua phản ứng của mọi người. Mà Á Bắc tôn chủ vị này tinh không tôn chủ bảng xếp hạng người thứ 50 tôn giả trên người, vốn cũng không đoạn bốc lên khí tức thì là ầm vang bộc phát. Sau lưng hắn một tôn thái cổ cự thần đột nhiên hiển hiện, vẫy tay đè ép, tại trong lòng bàn tay ương tựa hồ có một cái vũ trụ tạo ra. Tựa hồ muốn thiếu đồng tôn chủ bên ngoài bốn lớn tôn chủ hết thảy bao quát tại bên trong. Vô thượng pháp môn thần trưởng càn khôn, ba lớn tôn chủ phối hợp thuận lợi như mưa to gió lớn, nhanh đến để người đáp ứng không xuể. Nếu là thật sự để bọn hắn thuận lợi đánh xong cái này một đợt hợp kích, Vinh Diệu Thánh Điện chiến lực mạnh nhất Thiếu Đồng Tôn Chủ tất phế không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, tại bọn hắn chiến thuật chấp hành đến bước thứ hai lúc ngoài ý muốn liền ra đời. Lý Cầu Tiên cứ việc bởi vì không có nhất bộ thiên nhai nguyên nhân công kích chậm đế khắp tôn chủ một điểm, nhưng phản ứng của hắn không chậm chút nào. Tại phát giác được đế khắp tôn chủ vượt qua hư không một kiếm ám sát bên trong Thiếu Đồng Tôn Chủ thời khắc, kiếm của hắn đã đột nhiên nhất chuyển, sau đó âm mang đâm xuống, bành, hư không đánh nổ. Phương viên vài trăm mét phạm vi hư không bị một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép sinh sinh xoay khúc, mà cái này loại xoay khúc hóa thành Thái Sơn áp đỉnh uy năng. Hung hăng hướng muốn đối với Thiếu Đồng Tôn Chủ chém ra kiếm thứ hai đế khắp tôn chủ đánh tới. Loại kia khí tức quen thuộc là chất điểm kiếm ý. Bên ngoài sân Hàn Sâm Chí Tôn bên cạnh thân một vị lão niên Chí Tôn ngay lập tức kinh hô. Vinh Diệu Thánh Điện cái này Lý Cầu Tiên thế mà cũng tu thành chất điểm kiếm ý. Na Di tinh dẫn, mà tại phát giác được Lý Cầu Tiên tế ra đồng dạng là chất điểm kiếm ý lúc. Anh Linh Thánh Điện chưa từng xuất thủ huỳnh hoặc tôn chủ quát khẽ một tiếng. Đúng là đem đế khắp tôn chủ thân hình sinh sinh rời. Khiến cho tránh đi Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ám sát. Anh Linh Thánh Điện chiến thuật rất rõ ràng. Đế khắp tôn chủ vì chủ công. Hắc Lung tôn chủ bổ đao. Á Bắc tôn chủ phòng ngự khống chế. Cá tầm tôn chủ thì tùy thời mà động. Mà huỳnh hoặc tôn chủ thì chuyên môn phụ trợ đế khắp tôn chủ. Đem hắn chất điểm kiếm ý uy có thể phát huy đến cực hạn. Thật giống như trước mắt lần này Nazi. Huỳnh hoặc tôn chủ thế mà đem đế khắp tôn chủ trực tiếp chuyển qua Thiếu Đồng Tôn Chủ sau. Lưng, đã tránh đi Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ám sát. Lại có thể bắt lấy cơ hội cho Thiếu Đồng Tôn Chủ một kích chí mạng. Có huỳnh hoặc tôn chủ phụ trợ, đế khắp tôn chủ bạo phát đi ra chiến lực không kém hơn tinh không tôn chủ bảng trước 10 những. Quái vật kia, bên ngoài sân. Một vị anh linh thánh điện chí tôn mang trên mặt vẻ mỉm cười. Hỗn chiến, không phải càng nhiều người càng tốt. Mấu chốt ở chỗ phối hợp. Có đôi khi phối hợp tốt, hai người có thể phát huy ra 10 lực lượng cá nhân. Cái này một đợt phối hợp xuống. Thiếu Đồng Tôn Chủ tất bại. Vinh Diệu Thánh Điện 5 người đã đợi cùng với đào thải một người. Tiếp ta một kiếm. Mắt thấy Thiếu Đồng Tôn Chủ nguy cơ, Hàm Đan Tôn Chủ hét dài một tiếng, Bá Thiên Huyết Ma thân bộc phát ra, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, cầm trong tay Chí Tôn Thần kiếm liền muốn đối với chuẩn đế khóc Tôn Chủ chặn giết mà ra. Có thể không chờ hắn tới kịp ra tay cứu viện Thiếu Đồng Tôn Chủ. Á Bắc Tôn Chủ đã một tiếng gầm nhẹ. Sau lưng hắn tôn kia phảng phất thái cổ cự thần thân ảnh hướng ngay Hàm Đan Tôn Chủ hung hăng một nắm, trong lúc nhất thời hắn khu vực kia vốn là to lớn đến cực hạn sức mạnh chèn ép càng là giống như hóa thành tường đồng vách sắt, đúng là để hắn nhất thời không thể động đậy, dù là mặt khác hai lớn tôn chủ cũng không ngoại lệ. Cứ việc Á Bắc Tôn Chủ cái này loại bộc phát đoán chừng liền có thể chống đỡ một cái sát na. Nhưng cái này cái sát na lại đủ để cho đế khắp tôn chủ đối với Thiếu Đồng Tôn Chủ hoàn thành tuyệt sát. Không tệ phối hợp, đáng tiếc, một kiếm đâm vào không khí Lý Cầu Tiên trong miệng hít một tiếng. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên nhất chuyển, chất điểm kiếm ý lại lần nữa ám sát. Mà tại hắn đâm ra chất điểm kiếm ý sát na, giống như hóa thành một trận lưu quang, ám sát mà ra tốc độ nháy mắt tăng vọt, nhanh như cầu vồng, nhanh chóng như lôi đình. Hóa hồng quyết, trong phòng huấn luyện cứ việc tồn tại cực lớn áp bách chi lực. Có thể tu thành cổ thần luyện thể thuật Lý Cầu Tiên thể năng cường đại dương nào. Dù là không đạt được loại kia có thể tại sao lùn trắng bên trên sinh tồn tinh không cự thú sợ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Dựa vào cổ thần luyện thể thuật, hắn cơ hồ xem cỗ này áp lực cùng không có gì. Mà không có những này áp bách chi lực, một cái đường kính 10 cây số huấn luyện trong phòng hóa hồng quyết trước mặt có thể lớn bao nhiêu. Vượt qua như thế một cái huấn luyện phòng cần bao nhiêu thời gian? Một cái chớp mắt, Lý Cầu Tiên đã hóa thân lưu quang, giết tới đế khấp tôn chủ sau lưng. Chất điểm kiếm ý xuyên thủng hư không cùng mang theo lôi đình vạn quân phong mang để đế khấp tôn chủ toàn thân trên dưới lông tơ lóe sáng. Hắn thậm chí không lo được để huynh hoặc tôn chủ đem hắn na di một bên. Nhất bộ thiên nhai đã đột nhiên bước ra, sinh sinh tự Lý Cầu Tiên mũi kiếm một bên nghiêng người mà qua. Nhưng dù cho như thế, ẩn chứa tại chất điểm kiếm ý trên kiếm phong cái kia cỗ bàng bạc lực lượng vẫn cuốn trúng thân thể của hắn, để cả người hắn mất khống chế tính quyển bay ra ngoài. Mà như thế một lát, lúc trước bị đế khấp tôn chủ một kiếm đánh tan suýt nữa rơi vào tuyệt cảnh thiếu đồng tôn chủ cũng là kịp phản ứng, đại la kim thân lưu chuyển, đột nhiên ngừng lại bay ngược thân hình. Một bên khác, hàm đan tôn chủ bá thiên huyết ma thân cũng là xé rách á bắc tôn chủ thần trưởng càn khôn, từ trong mặt thoát thân mà ra. Anh Linh Thánh Điện năm đại thánh tử thứ nhất vòng có thể xưng hoàn mỹ tuyệt sát phối hợp. Cáo phá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.